Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, dùng lực thổi a. A, nhìn lấy Đổng Tinh trận thế, bao quát Trầm Phong ở bên trong, một đám người tất cả đều choáng váng. Nguyên lai tưởng rằng Kim Thương Môn muốn cùng Trầm Phong ăn thua đủ đâu. Kết quả người ta chọc tức chính là bị người khác đoạt lời kịch. Mọi người kinh ngạc, Trầm Phong cũng có chút im lặng. Có điều hắn như cũ trầm mặt. Xin lỗi hữu dụng, cái kia muốn nha môn có làm được cái gì? Chính các ngươi nói đi. Ta phòng tốt như vậy bị mấy người các ngươi hủy nhà. Dự định làm sao bồi thường? Đều là ta lỗ mãng đập vào đại nhân. Sự kiện này ta phụ trách tới cùng. Ngài nhìn là một lần nữa sửa chữa vẫn là ta mặt khác lại cho ngài mua khách sạn. Quỳ trên mặt đất Đổng Tinh, rốt cục bắt được một lần đoạt đáp cơ hội. Trầm Phong vừa dứt lời, hắn liền thốt ra. Sau khi nói xong, còn vẻ mặt đắc ý phủi mọi người liếc một chút. Cái này không được. Sự kiện này, chúng ta cũng có trách nhiệm. Đồng dạng xin lỗi Thẩm đại nhân. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải ra phần lực. Bằng không, cái này lương tâm làm sao có thể xuống đến đi đâu. Đoàn người nói đúng hay không? Vân Lam Tông Mạc Hải xem xét Kim Thương Môn muốn dự định toàn bao. Lập tức không làm, đây chính là cùng Trầm Phong rút ngắn quan hệ thời cơ tốt. Sao có thể để bọn hắn một nhà đem tiện nghi toàn chiếm? Đúng, chúng ta làm sao cũng muốn ra phần lực. Là chúng ta xin lỗi Thẩm đại nhân, muốn không xuất lực. Chúng ta tâm lý sao có thể đến an ổn. Hai tòa khách sạn, Thẩm đại nhân, ta Phong Lôi Các tặng không cấp đại nhân hai tòa khách sạn làm bồi thường. Chúng ta Tỏa Linh Cốc đưa ba tòa. Nếu như đại nhân ưa thích. Mặt khác, lão phu muốn nhắc nhở đại nhân chính là, chúng ta Tỏa Linh trong cốc, thế nhưng là có không ít xinh đẹp nữ đệ tử nha. Vạn Sơn bờ sông gặp tất cả mọi người ném ra ngoài mồi nhử. Không khỏi quyết tâm, kiên trì nói ra chính mình môn phái ưu thế. Nhìn lấy mọi người mồm năm miệng mười muốn đoạt lấy cấp Trầm Phong bổ khuyết. Chung quanh phủ binh cùng Kim Long Bang đệ tử tất cả đều choáng váng. Cái này cũng là nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý a. Phòng này, không phải Thẩm đại nhân chính mình lớn giọng nhi dung sụp sao? Đám người này làm sao động kinh cướp bồi thường? Liền tại bọn hắn chấn động không gì sánh nổi cùng hâm mộ thời điểm. Nên Tu Vi im lặng lắc đầu. Bắt đầu bắt chuyện mọi người đến sụp đổ địa phương thu dọn đồ đạc. Vây xem bọn thủ vệ vừa mới tản ra. Ngoài viện truyền đến một trận xốc xách tiếng vó ngựa. Trầm Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân đồ nguyên võ cưỡi tuấn mã mang theo một đám tùy tùng chạy nhanh đến. Suy, đi tới cửa chỗ không xa. Thân đồ nguyên võ kéo một phát dây cương. Đợi thớt ngựa đình chỉ về sau, hắn liền nhấc nhìn về phía sụp đổ khách sạn. Tâm lý không khỏi chật chật thầm than. Quả nhiên là tu luyện cường giả. Cái này năng lực phá hoại thật là đủ mạnh. Lúc này mới nhiều công phu, liền đem toàn bộ khách sạn đều phá hủy. Chắc hẳn Trầm Phong lần này cũng là chịu không ít khổ đầu. Hừ, dạng này cũng tốt. Thụ chút ngăn trở. Lại là lão phu tự mình trước tới cứu viện. Vô luận như thế nào, phần nhân tình này, người đều đến cho ta nhận. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn đem vung tay lên. Sau lưng theo sát phía sau binh sĩ. Hoa, một tiếng, tứ tán ra, nguyên một đám tay cầm binh khí. Giống như hung thần ác sát đồng dạng. Đem khách sạn cửa sân, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Người ở bên trong nghe. Tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không, ngày này sang năm, thì ngày rỗ của các ngươi, dám ở Kiến Long thành dương oai, ta xem các ngươi chán sống, cẩn thận chúng ta thân đồ đại nhân mang binh tiêu diệt các ngươi chỗ môn phái. Thân đồ đại nhân ở đây, người can đảm dám phản kháng, giết không tha, các vị đại hiệp, có lời nói thật tốt nói, chớ làm tổn thương chúng ta Thẩm đại nhân. Hừ, dám đả thương Thẩm đại nhân, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Ngoặc kép, không đợi trong nội viện người có phản ứng, thân đồ nguyên võ mang binh lính, liền bắt đầu tại ngoài viện la ầm lên. Ôi uy, cái này thân đồ nguyên võ là ăn hùng tâm báo tử đàm. Cái gì thời điểm, dám cùng ta Kim Thương Môn nói như vậy? Đồng Tinh nghe xong phía ngoài gọi hàng, lập tức có chút kinh. Phải biết, trước kia, làm bang phái người, chỉ cần không lại Kiến Long Thành phạm phải họa lớn ngập trời. Thân đồ nguyên võ đều là bảo trì bực mình chẳng dám nói ra trạng thái. Nhưng hôm nay điệu bộ này, thật giống như là muốn đột nhiên hùng khởi tiết tấu. Này, Đồng Tinh đầu tiên hô một tiếng, lập tức đứng người lên, một cái mãnh liệt chạy tới đến ngoài viện. Bởi vì phía ngoài thủ vệ lúc này đều tại phế tích bên trong thu dọn đồ đạc, cho nên thân đồ nguyên võ đám người cũng không rõ ràng trong nội viện tình huống. Chỉ thấy Đồng Tinh dẫn đầu đi vào ngoài viện, vây quanh ở cửa sân cách đó không xa binh lính rối loạn tưng bừng. Chỉ bằng các ngươi, vừa muốn đem chúng ta lưu lại. Thân đồ nguyên võ, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi a. Đồng Tinh hướng về phía ngồi trên lưng ngựa thân đồ nguyên võ mắng. Ngươi là người phương nào? Dám đối thành chủ đại nhân vô lễ. Người tới, đem hắn cầm xuống. Canh giữ ở thân đồ nguyên võ bên cạnh thân đồ Thuận Trạch đem trừng mắt. Hướng bao vây binh sĩ hô. Dừng tay. Ngay tại song phương đấu tranh hết sức căng thẳng thời điểm, Trầm Phong cùng tại phía sau của đám người, theo trong viện đi ra. Trầm Phong gặp Đồng Tinh hướng thân đồ nguyên võ mắng lên. Đem mặt trầm xuống, đẩy ra trước mặt mình Lưu Khánh cùng Vạn Sơn bờ sông. Nghiêm nghị hỏi, họ Đồng ngươi kiếm chuyện chơi đúng không? Ta, chấm ngoặc kép, nghe xong có người răn dạy chính mình. Đồng Tinh vô ý thức muốn bạo nói tục, bất quá lập tức lại phân biệt ra được là Trầm Phong thanh âm. Lập tức cứ thế mà đem lời nuốt xuống, nhẫn nhịn nửa ngày. Chỉ thân đồ nguyên võ mở miệng nói, ta, không là, là, bọn họ kiếm chuyện chơi. Ta nhìn cũng là ngươi nhảy nhót lợi hại. Trầm Phong cũng không buông tha, lại là khiển trách, ta, thật không có, chấm ngoặc kép, gặp Trầm Phong không cao hứng. Đồng Tinh khí thế, lập tức thấp xuống dưới, lúng túng gãi đầu một cái, mở miệng nói, đi, lui đi một bên. Không gặp thành chủ đại nhân tới rồi sao? Trầm Phong phất tay, ra hiệu Đồng Tinh lui qua một bên. Sau đó hướng thân đồ nguyên võ cùng mọi người ôm quyền. Hiếu kỳ nói, thành chủ đại nhân cùng chư vị sao lại tới đây? Thẩm đại nhân, là ta phái người đi mời cứu binh. Nên Tu Vi vội vàng đi đến Trầm Phong trước mặt, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hắn cười khổ một tiếng. Cảm tạ các vị mong nhớ. Bên này kỳ thật chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, người không phải là bị bọn họ vây công sao? Thân đồ nguyên võ nhìn chằm chằm Trầm Phong. Dự định phân biệt Trầm Phong rằng có phải hay không chân thực. Bất quá vô luận hắn làm sao quan sát, cũng không phát hiện Trầm Phong bị một chút thương tổn dáng vẻ. Thẩm đại nhân, phòng này làm sao sập? Quản Tinh Hà ở bên cạnh cũng mở miệng hỏi. Không có vây công, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi. Kết quả khí lực làm quá mức. Sau đó thì, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cười khổ giang tay ra. Thật sao? Đi theo thân đồ nguyên võ cùng đi đến mọi người. Hiển nhiên không tin Trầm Phong lý do. Người nói lời vô dụng làm gì? Thẩm đại nhân nói là, vậy khẳng định chính là, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi thẩm đại nhân mà nói sao? Đồng Tinh gặp có người nghi ngờ Trầm Phong, lập tức vượt lên trước ra mặt, nhà là thẩm đại nhân để cho chúng ta kiến thức công pháp thời điểm. Dung sụp, làm sao, cái này có vấn đề gì không? Tuy nhiên các ngươi nhiều người, bất quá ta còn phải nhắc nhở thành chủ đại nhân một tiếng. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Cho nên, tốt nhất khác không có chuyện kiếm chuyện chơi. Đúng, hậu quả các ngươi là gánh chịu không được. Bang phái nhân vật lao nhau bảo trì Trầm Phong tư thái. Để thân đồ nguyên võ cùng Quản Tinh Hà bọn người rất là kinh ngạc. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Cái gì thời điểm, quan phủ người cùng những bang phái này nhân vật, như thế muốn tốt rồi. Bất quá, Trầm Phong đối bọn hắn xen vào cũng không lĩnh tình. Hắn mặt đen lại nói. để cho các ngươi nói chuyện sao? Đều đi nhanh lên, cái kia làm sao thì làm đi. Đến đâu? Vậy chúng ta liền đi trước. Thẩm đại nhân, chuyện phòng ốc, ngươi đừng lo lắng. Ta cái này liền trở về khiến người ta chuẩn bị cho ngươi hai cái khách sạn. Thẩm đại nhân, vậy chúng ta thì theo lời ngươi nói đi làm a. Thẩm đại nhân, muốn hay không chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút chúng ta trong cốc những cái kia nữ đệ tử. Thật rất đẹp, ngoặc kép, đi đi đi, đều đi nhanh lên đi. Chớ cùng nơi này đi lêu lỏng. Nếu như người nào biểu hiện không tốt, đến lúc đó, cũng đừng trách Trầm Mỗ trở mặt vô tình. Trầm Phong gặp một đám người không dứt rông dài, đành phải bất đắc dĩ đem toàn bộ đuổi đi. Thành chủ đại nhân, muốn không đi trong nội viện ngồi một chút. Trầm Phong nhìn vẻ mặt buồn bực thân đồ Nguyên Võ, thử dò xét nói, tốt a. Thân đồ Nguyên Võ nhẹ gật đầu, sau đó từ trên ngựa nhảy xuống tới, đem dây cương ném cho thân binh bên cạnh về sau, mới thản nhiên hướng cửa viện đi đến. Lớn như vậy nhà, thì cấp không cẩn thận làm sập. Một đám người đi theo thân đồ Nguyên Võ sau lưng, đi vào trong nội viện, nhìn lấy đầy viện bừa bộn, không khỏi chậc chậc chậc lưỡi, làm sao cũng nghĩ không thông. Có 8 cái một người to cột gỗ đại sành, làm sao lại có thể không cẩn thận như vậy sập. Vừa mới người kia nói là ngươi làm. Long Thành Nghiệp đi theo Trầm Phong đằng sau, giật mình hỏi, hắn câu nói này, lần nữa đưa tới mọi người hiếu kỳ, thì liền thân đồ Nguyên Võ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn lấy Trầm Phong, một bộ ngươi cấp cái giải thích bộ dáng. Khụ khụ, cũng là không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong có chút xấu hổ. Hắn sờ lên cái mũi, lời còn chưa nói hết, bên cạnh Nên Tu Vi lại chen miệng nói, các ngươi không biết, đây là thẩm đại nhân nói một câu, sau đó nhà thì đổ, không chỉ có nhà đổ, hơn nữa còn trực tiếp hô chết 3 môn phái bên trong người. Ây, các huynh đệ chính ở chỗ này tìm kiếm thi thể đâu? Phốc, lão Nên, ngươi thì dùng lực thổi a, ngươi cái này ra châu thổi. Chấm ngoặc kép, chúng ta hỏi chính sự đâu? Người khác nói mò, ngoặc kép, đối với Nên Tu Vi giải thích, mọi người hiển nhiên không tin, cảm thấy có thể có được lợi hại như vậy năng lực phá hoại. Khẳng định đến kinh lịch một phen vô cùng chiến đấu kịch liệt mới đúng. Nói một câu đem phòng cấp nói sập, cái kia Trầm Phong về sau chẳng phải là muốn trực tiếp đem miệng may phía trên. Huống chi, theo chính mình tới đến bây giờ, Trầm Phong có thể nói không đến một câu nói. Làm sao cũng không gặp cái nào tòa nhà sụp đổ. Ta không có thổi. Ngươi nhìn, ta nói thật các ngươi còn không tin. Ngươi không có chú ý tới. Vừa mới rời khỏi đám người kia vì cái gì trên mặt toàn có vết máu sao? Ta nói với các ngươi. Các ngươi cũng không biết. Vừa mới bọn họ có bao nhiêu phách lối. Nguyên một đám hận không thể đem thẩm đại nhân xé. Thẩm đại nhân tức giận, thì hướng bọn hắn hét lớn một tiếng. Người đoán kết quả làm gì? Trực tiếp giống từ 3 cái. Đương nhiên, cũng đem nhà cấp giống sập. Còn lại mọi người, tất cả đều bản thân bị trọng thương. Muốn không ngươi cho là bọn họ thì thành thật như vậy. Ta lão Nên xem như kiến thức. Trầm tu vi của đại nhân, tuyệt đối so với bọn họ đám người kia cao hơn rất nhiều cấp bậc. Nếu không lấy những bang phái kia nhân vật tính cách, như thế nào tốt chung đụng? Nên Tu Vi thấy mọi người nghi vấn chính mình thuyết pháp, lập tức có chút không làm, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật tình huống lúc đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.